Chương 11, thiên tài, chính là như vậy luyện thành. Được rồi, không nghĩ, đi một bộ quên một bộ. Hay là trước luyện tập nhất hạ mới vừa rồi nhẫn thuật. Lắc đầu, nạ dù tổ vây rơi này nhiều chút vô dụng ý tưởng. Đi tới mình cái này chuyên dụng sân huấn luyện một cái tiểu bên đầm nước. Hai tay chắp lại, từng cái một khắc ở nạ dù tổ trong tay phơi bày. Tốc độ không nhanh, nhưng là rất thành thạo, đại khái 1-2 giây một cái ấn tả hữu. Đối với tả hữu không tới 10 ấn cái này phong độn mà nói, vẫn là có thể. Phong độn. Phong nhận thuật. Mười mấy giây sau, nạ dù tổ đích hai tay chắp lại. Chợt hít sâu một hơi. Hướng về phía thủy đàm, phun ra hô trong nháy mắt, đồng thời yếu ớt cuồng phong thổi ra. Trong gió, còn lai giống đến một lượng đạo mảnh nhỏ tiểu nhân phong nhận. Nhưng là không lớn. Phong nhận đập ở trong đầm nước, đây là cắt ra một cái lượng đạo đích 3-4 cm vết cắt. Không được sao, quả nhiên, vẫn là phải luyện tập. Làm sao lại không xuất hiện những thứ kêu y tiểu thuyết nơi đó một cái dê cấp đích nhận thuật có thể coi làm cấp A tới dùng A nhìn thủy đàm. Nạ dù tổ không khỏi ám thở dài một cái. Tuy nhiên, nạ dù tổ cũng không hề từ bỏ, có tha tâm thông chính hắn, dị nhiên biết. Những thứ kia ở huấn luyện tràng người tu luyện. Lần thứ nhất đừng bảo là phong nhận, cũng là vừa chết đích gió đều chém gió không đứng lên. Đã biết dạng, có thể thổi lên một lượng đạo mảnh nhỏ tiểu phong nhận đích thành tích, đã coi như là một cái siêu cấp thiên tài. Tuy nhiên, trạ cơ dạ cũng là một cái vấn đề. Nhìn mình trạ cơ dạ, đi qua mấy ngày nay tu luyện, đã có không sai biệt lắm 400, nhưng là, ở một lần nhận thuật sau, lại tiêu hao gần 20 điểm. Đây là một cái không hoàn chỉnh nhận thuật, nếu là hoàn chỉnh, còn bất cứ 50 tiêu hao. Quả nhiên, hạ nhận cái gì, dùng nhận thuật, chính là một cái gánh nặng A được rồi, tiếp tục. Hướng về phía thủy đàm, nạ dù tổ tiếp tục mình phong độn. Phong nhận thuật. Đây là nhìn cạnh đầm nước đích nạ dù tổ. Ẩn tăng ở bên trong rừng rậm đích cả xì đồng tử không khỏi co rụt lại. Nạ dù tổ làm sao có thể sẽ nhẫn thuật. Nhìn nạ dù tổ, cả xì cũng không để ý ẩn tàng, trực tiếp đi ra, nạ dù tổ sẽ nhẫn thuật đích sự tình truyền đi. Đối với vu minh người chỉ có chỗ xấu, căn bản cũng không có một chút chỗ tốt. Bởi vì, căn bản cũng không có dạy dỗ nạ dù tổ nhẫn thuật. Cứ như vậy, nạ dù tổ đích nhẫn thuật đích nguồn thì có vấn đề. Cũng cho này nhiều chút ẩn tàng ở trong bóng tối đích thiết coi nạ rủ tổ người mượn cớ. Một cái nạ rủ tổ đối với cổ nổ hạ có nguy hiểm đi xuống, cũng là đệ tam cũng không dễ làm. Ở luyện tập nhẫn thuật à đi tới nạ rủ tổ đích bên người, nhìn nạ rủ tổ, cả xỉ cũng không có gì cử động, mà chính là hướng về phía nạ rủ tổ thản nhiên nói. Ngươi không phải là thấy được à ngắm cả xỉ liếc một chút, nạ rủ tổ tức giận trả lời một câu. Tuy nhiên, nạ dù tô đích trong bụng cười thầm, cả si đích cử động, hết thể đều ở nạ dù tô đích trong tính toán. Thấy chính mình sẽ nhẫn thuật, cả si nhất định sẽ không nhịn được, vô luận là tại sao. Liên vẹn vẹn là nạ dù tô đích lao ba là cả si đích lao sư tứ đại mục hỏa ảnh lên, cả si cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Không, ta là muốn hỏi một chút, của ngươi nhẫn thuật ở nơi nào học được? Cúi đầu, nhìn nạ dù tô ánh mắt của... Cả xì mặt đầy nghi trọng nói. Học, thấy những người đó dùng, ta thì biết. Hướng về phía cả xì tuét miệng cười một tiếng, nạ rủ tổ tùy tiện nói. Cái gì nhìn nạ rủ tổ, cả xì không thể tin được đích la lên, đôi tay nắm lấy nạ rủ tổ đích bả vai. Nhìn nạ rủ tổ, không thể không lần nữa xác nhận đến. Ngươi là nói, ngươi xem một lần thì biết. Nhìn cả xì, có cần phải như vậy kích động ấy ư, nhưng là, vẫn gật đầu một cái. Thừa nhận mình vừa chính là lời nói. Mồ hôi, bây giờ nạ rủ tổ, hoàn toàn không biết mình chỉ một câu nói lực sát thương mạnh bao nhiêu. Tốt lắm, bây giờ ta thả ra một cái nhẫn thuật, ngươi nhìn một chút, có học hay không đích biết. Gật đầu một cái, cả xì mặt đầy nghiêm túc nói. Cái vấn đề này, hắn còn không thể âm thầm kết luận. Hay lại là thử một lần tương đối khá. Cái gì nhìn cả xì, nạ rủ tổ không dám tự tin nói, mụ mụ mèo. Một mình ngươi thượng nhẫn, ngươi bảo ta làm sao đối với ngươi sử dụng tha tâm thông à không được sao. Nhìn nạ dù tổ, cả si nói, tuy nhiên, ánh mắt lóe lên một chút khác thường. Hiển nhiên, hắn bắt đầu hoài nghi nạ dù tổ, tuy nói nạ dù tổ có một cái đệ tứ con đích như bức thân phận, nhưng là, nếu là đối với cổ nổ hạ tạo thành cái gì thương tổn, ở như bức thân phận cũng vô dụng. Không phải là, là một mình ngươi thượng nhẫn, ta cũng không biết có thể hay không. Nhìn cả cạ xì trên người thượng nhẫn mã giáp, nạ rủ tổ gương mặt vô tội cười nói. Cái này không liên quan, ta sẽ thả chậm tốc độ. Nguyên lai là như vậy, cả cạ xì không khỏi một trận buồn cười. Nạ rủ tổ minh trời đều ở trước mắt của mình, xem ra là chính mình quá đa nghi. Đối với, ngươi nghĩ học cái gì nhẫn thuật? Nhìn nạ rủ tổ, cả cạ xì vừa định kết ấn, nhưng là, coi ư nghĩ đến cái gì như thế, nhìn nạ rủ tổ nói. Mặc dù là thí nghiệm, nhưng là, nếu như là thực sự mà nói, cả cạ sĩ cũng không đề nghị dạy nạ rủ tổ nhẫn thuật, dù sao, bình thường bị trưởng lão đoàn những người đó hạn chế lại, bây giờ, chính tại dễ dàng cầm cái này làm mượn cớ. Nạ rủ tổ không thành công cũng không có quan hệ, coi như chưa từng xảy ra liền có thể. Hòa độn nhìn cả cạ sĩ, nạ rủ tổ không khỏi nói, nhưng là, nói ra sao, nạ rủ tổ liền hối hận, cái này cái gì với cái gì không. Ta tha tâm thông nhưng đối với ngươi cái này thượng nhẫn không có dùng á hỏa độn sao gật đầu một cái, cả cạ sĩ không nhìn thẳng nạ rủ tổ vậy ăn chết vậy biểu tình. Suy nghĩ một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì như thế. Hướng về phía nạ rủ tổ gật đầu một cái, tốt lắm, liền hỏa độn tốt. Coi trọng. Ken, cô nộ hạ thượng nhẫn hạ tặc cả cạ sĩ muốn dạy dỗ ngươi nhẫn thuật, có hay không học tập chính đang nạ rủ tổ nóng nảy vạn phần thời điểm. Đã lâu máy móc âm thanh ở nạ rủ tổ đích trong đầu nhớ tới. Đây là lục thần thông không kịp suy nghĩ nhiều, cả cạ sĩ lúc này đã bắt đầu kết ấn học tập. Quên, ngựa chết thành ngựa sống. Ở nạ rủ tổ nghĩ đến học tập lúc. Trong nháy mắt, vô số tin tức tràn vào nạ rủ tổ đích náo hải. Hòa độn. Hào long hỏa chi thuật. Hít sâu một hơi, cả cạ sĩ hét. Trong nháy mắt, mấy cái to lớn hỏa long liền từ cả cạ sĩ đích trong miệng thốt ra. Gào thét, hướng trên đầm nước đánh tới. Xích từng tiếng thủy hỏa giao dung tiếng truyền tới, số lớn hơi nước bị bốc hơi. Thủy khí, bao trùm toàn bộ sân bãi. Cân nhắc cái hỏa long ở trên đầm nước tàn phá mấy phút sau mới biến mất, tuy nhiên, nhượng nạ rủ tổ giật mình là. Thủy đàm, nước bên trong chia, đã bị bốc hơi đích chỉ còn lại một nửa, cái này nhưng là một cái có 10 mét lớn. 34m sâu đặc biệt là những thứ kia hỏa độn nhẫn giả dùng tu luyện tiểu hình thủy đàm á hô thế nào, học được rồi không? Thở gấp một cái khí thô, quay đầu nhìn nạ rủ tổ, cạ cạ si hỏi, trong thanh âm, tràn đầy mong đợi. Ai nhìn cạ cạ si, lúc này nạ rủ tổ cũng mới vừa tiếp nhận hoàn lục thần thông hệ thống truyền tới trong đầu tin tức, những thứ kia tin tức, chính là cạ cạ si hiện tại đang sử dụng hỏa độn. Hào long hỏa chi thuật. Nhìn cạ cạ si. Nạ rủ tổ gật đầu một cái, học được.